Luân hồi nhạc viên, chương 1693, như vậy đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 30, như vậy đơn giản. Vũ Nha tại vũ tộc bên trong tuyệt đối có không thấp địa vị. Nếu như Tô Hiểu không đoán sai, vũ tộc có thể thành công đoạt đến linh hồn trái cây. Cuối cùng được lợi người nhất định là Vũ Nha, không cho phép ai có thể tránh lui. Tàn Vũ ánh mắt chuyển hướng Tô Hiểu cùng bố Uông. Tô Hiểu khi nói chuyện theo bên trong ba lô lấy ra viên Apollo, nhìn thấy Apollo về sau, Tản Vũ ánh mắt lại chuyển hướng Ulysses, một bộ Tô Hiểu không tồn tại bộ dáng. Sự thực là, tay bên trong cầm Apollo Tô Hiểu rất khó dây vào, cho nên nàng chỉ có thể làm Tô Hiểu không tồn tại. Chúng ta rất có duyên phận nha, Vũ Nha đối với Tô Hiểu trừng mắt nhìn, ngược lại dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Lilith. Gâu, bố Uông kêu một tiếng. Ý kia là tại nói cho Lilith, đừng bị cái này tiểu hồng điều khiêu khích, chỉ cần không phải nhược trí, liền sẽ không kéo tổn thương thân cùng nàng quyết đấu. Nhưng mà, Lilith dứt khoát kiên quyết đứng lên, xem bố Uông trực phiên bạch nhãn, mặt mũi tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc. Lilith mặc dù có chút ngay thẳng, nhưng nàng cũng không ngay thẳng đến ngốc trình độ, nàng đầu tiên là cùng Ulysses nói nhỏ vài câu, lúc sau nuốt vào một viên đen nhánh đường đậu. Nồng đậm ác ma chi lực theo Lilith thể nội tuôn ra. Ngươi, ra tới, tay bên trong cầm chiến liêm Lilith trực chỉ Vũ Nha. Các nàng là hai bên cướp đoạt linh hồn trái cây người được lợi, mà bây giờ, các nàng sắp vì chính mình đi chiến đấu, này thực công bằng. Nhìn dương cung bạt kiếm hai người, Tô Hiểu cùng bố Uông lên tiếng chào về sau, liền hướng phía sau linh hồn đằng mạn bên trên khẽ nghiêng, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn đối với này loại chiến đấu không có gì hứng thú, còn không bằng ngủ một hồi khôi phục tinh lực. Mông lung gian, Tô Hiểu cảm giác được bố Uông tại đẩy hắn, làm hắn mở ra con ngươi lúc, phát hiện Lilith chính đem Vũ Nha đè xuống đất chùy, không sai, chính là từng quyền chùy. Sự thật chứng minh, chỉ số thông minh tại chiến đấu thời điểm không được mấu chốt tác dụng, huống hồ Lilith chỉ là bình thường có chút xuẩn manh, mà nàng chiến đấu chỉ số thông minh thực cao. Vũ Nha bị Lilith cưỡi tại phía dưới, mặc dù nàng chính dùng hai tay che chở đầu, nhưng Lilith một kích đấm thẳng đi xuống, nàng đã sắp không kiên trì được nữa. Ghê tởm a, Vũ Nha mãn nhãn không cam lòng, kịch bản cùng nàng muốn không giống nhau, nàng là nhìn thấy Lilith thân bị trọng thương mới đưa ra đơn đấu quyết thắng thua, nhưng cuối cùng lại là nàng bị đè xuống đất chùy, đây chính là điển hình mãn đầu óc tao thao tác. Dừng tay, chúng ta thua. Tản Vũ nói ra mấy chữ này về sau, chỉ cảm thấy khuất nhục, lúc này nàng cảm giác không thể so với chết mất hảo quá nhiều. Lilith, Ulysses bắt lấy Lilith cánh tay, Lilith nghi hoặc nhìn hắn, ý kia là, không thừa cơ đập chết cái này à, ý nghĩ mặc dù không tệ, nhưng không phải hiện tại. Ulysses hơi phát lực, đem Lilith túm lên thân, có chút sưng mặt sưng mũi. Vũ Nha nhảy vọt ra. Thật hung ác a, chỉ đánh mặt, ta nhớ kỹ. Vũ Nha hiển nhiên có chút không cam tâm, nhưng thua chính là thua, huống hồ Ulysses còn tha cho nàng một mạng, Lilith rõ ràng là muốn đập chết nàng. Vũ tộc người rất nhanh liền rút đi, hai bên tử thương gần hơn 200 người về sau, linh hồn trái cây về ác ma tộc hết thảy. Ta là Ulysses, toàn thân khói đen bốc lên. Ulysses chậm rãi đi vào Tô Hiểu người phía trước, nâng lên còn dính một chút máu tươi tay phải. Tô Hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không bên trong, Tô Hiểu cũng không tính đối với ác ma tộc giấu giếm tục danh. Byakuya cái này danh hiệu phần lớn là tại diễn sinh thế giới hoặc nguyên sinh thế giới bên trong sử dụng. Toa, Grit, Lilith, Ly Lầm đám người đều biết Tô Hiểu tên thật. Đã sớm nghe qua người, không nghĩ tới ở loại tình huống này gặp mặt, vượt quá ta dự kiến. Sắc bén, Ulysses kỳ thật đã nói thực quyền truyền. Tô Hiểu mới vừa ở cổ chiến trường hấp thu huyết khí không lâu, riêng là tới gần hắn, cảm quan nhạy cảm Ulysses liền có thể ẩn ẩn ngửi được mùi máu tươi. Cái này khiến Ulysses âm thầm kinh hãi, hắn này vị minh hiểu đã không phải là giết người không chớp mắt như vậy đơn giản, đây ít nhất là tàn sát mười mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn sinh linh mới có huyết khí. Khách sáo một phen về sau, Ulysses liền hướng cái kia sinh ra linh hồn trái cây dây leo đi đến. Linh hồn trái cây sắp thành thục, bất quá này đã là ác ma tộc vật sở hữu. Ulysses, ta đối với linh hồn trái cây cảm thấy rất hứng thú. Tô Hiểu mở miệng, mặt bên trên dần dần hiện ra tươi cười. Cái này, Ulysses cũng cười cười, hơi có vẻ xấu hổ. Đương nhiên, này đồ vật là các ngươi ác ma tộc dùng cái giá không nhỏ được đến. Liền xem như minh hữu, ta cũng sẽ không tay không bắt sói, công bằng giao dịch mà thôi. Nghe được Tô Hiểu lời nói này, Ulysses trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ác ma tộc cùng diệt pháp giả gian minh hữu quan hệ, cũng không phải hắn một cái ác ma thống lĩnh có thể làm quyết đoán. Giao dịch, đương nhiên không có vấn đề, chỉ là dùng cái gì tới giao dịch, cái này yêu cầu. Hắc phong thụ cành lá, hắc phong thụ, Ulysses mấy bước tiến lên phía trước, ánh mắt sáng rực nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu không khỏi ngửa ra sau thân thể, một bên bố bố Uông cũng thối lui. Ý kia là, người muốn làm gì, chúng ta không cảo cơ. Hắc phong thụ, bởi vì cơ hồ hoàn mỹ chuyển tính cùng sinh vật kiêm dung tính, hư không bên trong đã biết hắc phong thụ còn lại 3 khỏa, một gốc bị Uyên Long chiếm thành của mình, không cướp đoạt khả năng, một cái khác khỏa bị áo thuật vĩnh hằng tinh bảo hộ, căn bản sẽ không hướng ra phía ngoài lưu thông, nội bộ phân phối còn chưa đủ. Cuối cùng một gốc tại hắc uyên sâu nhất tầng sinh linh hoa hải bên trong, này khỏa hắc phong thụ là đã biết tối cao hắc phong thụ, ước 27-54 mét. Cây kia ở vào sinh linh hoa hải hắc phong thụ, nếu có cường giả dùng mệnh đi đua, vẫn là có cơ hội lấy tới một ít cành lá. Làm sao? Tại đao ma ngồi ở kia khỏa hắc phong thụ bên trên lúc sau, hy vọng triệt để dập tắt. Có thể nói, hắc phong thụ là hư không bên trong cơ hồ đoạn tuyệt tài nguyên. Ác ma cũng cần này đồ vật, bởi vì hắc phong thụ ưu tú truyền tính cùng sinh vật kiêm dung tính, kinh đặc thù phương thức xử lý hắc phong diệp, có thể dùng tại tạo ra ác ma chi lực trung tâm, từ đó đạt tới đối với ác ma chi lực tăng phúc cùng rèn luyện hiệu quả, từ đó tăng lên sức chiến đấu. Đương nhiên, so sánh hắc phong diệp, hắc phong thụ thân cây cùng vỏ cây tính năng càng tốt hơn, chỉ là số lượng cũng càng thưa thớt, càng đắt đỏ. Càng khiến người ta thèm nhỏ dãi chính là, bởi vì hắc phong thụ gần như không bài xích tính, này đồ vật sẽ từ hậu thiên tổ chức, dần dần trở thành người sử dụng thân thể một bộ phận, thậm chí sẽ xảy ra thành mạch máu, thần kinh một loại tổ chức, làm người sử dụng càng trực cảm nhận được cơ thể bên trong năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư không bên trong chí ít có hơn 1.000 cái chủng tộc, có thể dùng hắc phong thụ ưu hóa cơ thể bên trong năng lượng truyền. Thay vào đó đồ vật gần như tuyệt chủng, Tô Hiểu có thể bồi dưỡng ra hắc phong thụ, hắn cảm giác không phải là bởi vì hoàn cảnh, mà là bởi vì cây kia mẫu thụ rất đặc thù. Tô Hiểu theo bên trong ba lô lấy ra một mảnh hắc phong diệp, đối với hắn tới nói, đây chính là nhà mình sinh tài nguyên, chỉ cần thời gian đầy đủ, này phá lá cây, hắc phong thụ sinh ra mấy vạn phiến cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, bởi vì hắc phong thụ vẫn còn tương đối còn nhỏ. Hắn trong bọc chỉ có 20 phiến hắc phong diệp, còn có 3 khối lớn vỏ cây, bởi vì thời gian dài cùng hắc phong thụ tách ra, lá cây biến hóa không lớn, nhưng cây kia ra thế mà biến trong suốt, cảm nhận đối lập nhau mềm mại, căn bản không giống như là vỏ cây. Nhìn thấy Tô Hiểu tay bên trong hắc phong diệp, Ulysses mặt lộ vẻ khó xử, nếu như dùng hắc phong diệp hình thành ác ma chi lực trung tâm, kia tối thiểu nhất cũng cần 2 phiến trở lên, hơn nữa. Này đồ vật không tốt phân phối. Không sai, nếu như dùng linh hồn trái cây đổi hắc phong diệp, vậy vật này có biết dùng hay không tại Lilith trên người, vậy thì thật không nhất định. Có chút cũ ác ma cũng cần hắc phong diệp, ác ma chi lực trung tâm cũng không phải chỉ có thể đang trưởng thành kỳ hình thành. Đó là một loại kỹ thuật, tạo ra đặc biệt dùng cho chiến đấu nhân tạo nội tạng, hoặc là nói là khắc ấn. Càng quan trọng hơn là, linh hồn trái cây mặc dù thưa thớt, nhưng sản lượng nhiều nhất chính là thưa thớt, mà hắc phong diệp đối với ác ma tộc tới nói, hoàn toàn là đã tuyệt chủng tài nguyên, trừ phi phát động chiến tranh đến áo thuật vĩnh hằng tinh đi đoạt, nhưng kia cơ bản không có khả năng, nỗ lực cao hơn nhiều hồi báo. Làm vì minh hữu, ta trả cho các ngươi 20 phiến hắc phong diệp. Khụ khụ khụ, ngươi đây là, không có việc gì, mới vừa rồi cùng kia nữ nhân đánh có chút nội thương. Ulysses hít một hơi thật sâu. Đối với Tô Hiểu gật đầu. Thành giao, Ulysses như vậy đơn giản sẽ đồng ý, làm Tô Hiểu có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn còn định dùng hắc phong thụ vỏ cây đi đổi. Không nghĩ tới chính là, minh hữu đối với hắc phong thụ nhu cầu, cơ hồ là như đói như khát. Bản chương xong, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mền thông minh, không dạy gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Cách chương.